Cổ Mộ Kỳ Duyên, chương 37, góc truyện audio.com. Khóe miệng Viên Dã co rút vài cái, vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Bách Lý Giang. Ngươi rốt cuộc là thông minh hay là ngu ngốc? Nếu muốn giết ngươi, ở trên núi mới là thời điểm tốt nhất không phải sao? Ta thà cởi quần đánh giám còn hơn đưa ngươi đến nơi này diệt khẩu a. Bách Lý Giang hừ một tiếng. Vậy cũng không hẳn, hừ, có lẽ ngươi lo lắng khi ở trên núi dù sao vẫn còn gần Ngũ Nguyệt ca ca. Nếu giết ta sẽ bị hắn cùng Đông Đế trách tội, cho nên mới đi đến tận nơi này để xuống tay. Hắn làm một tư thế cầm con dao xẹt ngang, rồi mới rụt cổ lại. Những động tác liên tiếp khiến cho Viên Dã cười ha hả. Hắn sờ sờ cằm, quả là vậy, vốn là ta không nghĩ sẽ giết ngươi diệt khẩu. Nhưng như ngươi vừa rồi đã nói, ta mới phát hiện ngươi thật sự biết rất nhiều chuyện không tốt lắm của ta. Hắn cố ý đằng đằng sát khí nhìn Bách Lý Giang. Ân, nên dùng biện pháp gì để giết thì tốt nhỉ? Chặt đầu, chém ngang lưng, hay là một kiếm phong hầu, có thể xuyên thủng ngực nhỉ? Hắn vừa nói liền lắc đầu. Nga, vẫn là quên đi, ta cảm thấy chủ ý gian dâm trước giết sau này không tồi. Hoặc cũng có thể một bên gian dâm một bên giết. Thời điểm hắn bắt đầu nói, Bách Lý Giang còn lộ ra thần sắc đề phòng. Nhưng sau nghe hắn càng nói càng thái quá, đôi mắt liền từ từ trừng lớn. Đừng, đừng đừng, này này này, ngươi người sao lại như vậy ngươi a, ngươi. Ngươi nếu mê luyến ta đến mức cái gì mà gian dâm rồi giết. Tình cảnh giết rồi mới gian dâm, thì ta trực tiếp chỉ gian dâm thôi không giết là được. Này, mùi vị người sống chung quy so với người chết vẫn tốt hơn. Viên Dã cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy mình cả đời cộng lại, cũng không bằng cảm giác vừa vui vẻ vừa thoải mái khi ở cùng một chỗ với Bách Lý Giang. Hắn ôm Bách Lý Giang, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, thật vậy chăng, ngươi sẽ để ta làm từ từ, xuống dưới sao, không, Bách Lý Giang liếc nghiêng hắn. Cái gì mà từ từ, ngươi mà cũng có thể nói ra những câu xấu hổ vậy sao? Chạc chạc, thật khó cứu a, cuối cùng đã biết bản thân mặt dày chưa? Hắn nghiêng đầu, tinh tế đánh giá Viên Dã, rồi bất chợt ha hả cười nói. Bất quá hiện tại ta đột nhiên phát giác, mạng sống của ta dường như không có gì nguy hiểm. Nói vậy, ta không đề cập tới việc cung ứng phục vụ đặc biệt gì đó kia a, hai người nói cười cười. Truy đuổi vui đùa ầm ĩ, bất chi bất giác đã gần giữa trưa, bụng Bách Lý Giang cùng Viên Dã đều bắt đầu xì xào kêu. Chợt thấy cách đó không xa thấp thoáng trong những cây cổ thụ xanh biếc, lộ ra một góc mái cong ngọc lưu ly, xuyên qua con đường nhỏ dưới bóng râm của khu rừng, vòng qua hòn non bộ bằng đá, một tòa phủ to lớn đập vào tầm mắt hai người. Hoa! Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa a, Viên Dã ngươi có pháp lực vô biên. Thời điểm nào đấy đều có thể biến ra một tòa nhà lớn như vậy a. Bách Lý Giang kinh ngạc nhìn Viên Dã, lại bị hắn vỗ nhẹ một cái. Gì mà pháp lực vô biên? Đây là lúc trước khi ta đi tới mộ Đông Đế, Phụ Hoàng đã bắt ta ở lại Điền Trang này. Khi đó giao hẹn nửa tháng sau sẽ bắt đầu. Liền phái bọn thị vệ trông coi nhiều năm dưới chân núi. Thuận tiện tiếp ứng ta sau khi ra khỏi mộ. Nga, nguyên lai là như vậy. Bách Lý Giang vỗ đầu. Ta hiểu rồi, cha ngươi khẳng định trong lòng sợ hãi ngươi cũng thành hoàng tử tàn phế. Cho nên mới phái người ở dưới chân núi chờ sẵn. Vừa dứt lời, Viên Dã đã một cước đá văng cửa lớn. Kéo Bách Lý Giang hướng trong phòng đi đến. Một bên hô lớn, Ly Vân, mau làm cho ta đống đồ ăn ngon, còn bà nó đói chết ta. Bách Lý Giang hoảng sợ, không dám tin nhìn Viên Dã. Này, ngươi là hoàng tử hay là thổ phỉ a, sao lại thô lỗ như thế? Không đợi nói xong, Ly Vân cùng một đoàn thị vệ đều chạy ra, kinh ngạc nhìn Viên Dã cùng Bách Lý Giang. Mấy trăm người, vậy mà đều như cọc gỗ đóng ở đấy. Một cử động nhỏ cũng không dám. Thiên linh linh địa linh linh, Ngọc Hoàng Đại Đế Thái Thượng Lão Quân mau hiển linh, ác linh lui tán. Ly Vân miệng lẩm bẩm, run rẩy giơ tay lên, cầm tờ bùa chú màu vàng nghênh đón Viên Dã và Bách Lý Giang. Mẹ nó Ly Vân, ngươi muốn làm cái quỷ gì vậy? Dám nói bổn vương là ác linh, ngươi chán sống rồi có phải hay không? Viên Dã một phen chụp lấy tờ bùa chú kia, tiếp tục mắng, phi, cầu bùa chú cũng không biết đi chùa miếu lớn cầu loại tốt. Chất giấy thô ráp như vậy, vừa nhìn đã biết là hàng hóa vỉa hè mấy ông bà bán. Ngươi nói xem tên tiểu tử này thời điểm nào mới có thể sửa sửa cái tật xấu keo kiệt này? Mạng sống của mình mà cũng mang ra làm trò đùa sao? Ly Vân kinh ngạc nhìn Viên Dã, lâu lâu lại rui rụi mắt, lẩm bẩm, xem ra ác quỷ này. Khẩu khí cử chỉ cùng vương gia thế nhưng lại giống nhau như đúc a. Từ từ, nơi này còn có bùa chú. Hắn run run lại bắt đầu hướng trong thắt lưng sờ soạng tìm kiếm. Lại bỗng nhiên nghe thấy một trận cười to. Ha ha ha, Viên Dã, đám thị vệ này của ngươi rất thú vị. Ha ha ha, Bách Lý Giang cười đến nghiêng ngả. Hướng Ly Vân đi, thời điểm lấy tờ bùa chú một phen cầm tay hắn. Vi, thị vệ đại ca, ngươi nhìn xem ta, nhìn vào ánh mắt chân thành của ta. Người có biểu cảm cùng ánh mắt biến hóa tính người như ta. Toàn bộ có thể là ác quỷ sao? Hắn lại chỉ vầng thái dương trên bầu trời. Người nhìn lại đi, đương là buổi trưa, thời điểm này trong ngày dương khí mạnh nhất. Hơn nữa ánh mặt trời chiếu xuống mạnh như vậy. Lũ yêu ma có lợi hại mấy cũng không dám gây chuyện a. Viên Dã là vương gia của các ngươi. Thật sự chính là lễ vương gia đấy. Cách chương.